Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đêm qua, Một Góc Sài Gòn Lao Động đã được nhà văn miêu tả lại sống động đến từng đường nét. Cái sạp thịt bồn hiu, những món ăn vặt, cung cách bán buôn ở một khu chợ nghèo, qua câu chuyện của thằng Són, Út Đẹt, thằng Minh gợi cho những ai đã qua một thời gian khó của đất nước luôn như thấy chính mình và bạn bè ở trong từng trang sách. Chi tiết đắt giá nhất có lẽ chính là cảnh cò kè bớt một thêm hai giữa Minh và Són quanh miếng thịt heo thiêu. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Từ khi Oa xịt thằng Minh rồi, thằng Chim lại rất thích đi chơi với thằng Mùi. Nhà thằng Chim chỉ cách nhà Mùi có 2 căn nên nó thường xuyên gặp anh ta sau khi đi học về. Thằng Chim bị tướng tá cao ráo, to con, với lại gương mặt rất đàn ông của Mùi thu phục. Trong đám bạn lóc nhóc của nó, thằng Chim trong thâm tâm chỉ phục thằng Minh, nhưng lại luôn ganh tị với thằng này. Nó cũng muốn được tụi con nít xóm Barayo xem như là đầu đảng. Khi làm quen được với Mùi, nó thấy mình có thể bắt chước hình ảnh của anh ta. Thằng Minh chưa có cái quai của một người đàn ông từng trải. Tay cầm điếu thuốc ruby, tay kia cầm cái hộp quẹt Zippo, nghiêng nghiêng đầu mồi thuốc lả lướt một cách xanh rợn. Thằng Chim ái phục khi thấy Mùi nói những câu vô cùng điệu nghệ về bài bạc trò chơi mà thằng Chim cũng rất là thích. Từ trước tới giờ, nó chỉ biết chơi bầu cua cá cợp, bài cào, nhưng bây giờ nó biết thế nào là thùng sảnh, phé, tứ quý. Chuyện đó bắt đầu từ một hôm thằng Chim vừa bước ra khỏi nhà, thì Mùi kêu nó lại. Ê, Chim! Dạ? Mày mua giùm tao gói ruby coi, hết thuốc lá hồi nào không hay nữa. Mùi móc túi quần tay đưa cho Chim 16 đồng. Sao nhiều vậy anh? Một gói ruby có 15 đồng hả? Tao cho mày 1 đồng ăn bánh đấy. Tự dưng được 1 đồng ăn bánh, thằng Chim sướng quá, chạy ra ngoài đầu hẻm, ghé ngay bà già bán thuốc lá mua gói ruby, rồi chạy ù về. Khi về đến nhà thì nó thấy Mùi đang cầm bộ bài chia ra từng tủ, rồi chơi một mình. Sau khi đốt điếu thuốc, rít một hơi, Mùi hỏi. Biết đánh bài không mày? Biết, em biết đánh bài cào đó. Bài cào là bài dành cho con nít chơi. Chỉ có hên xui à, không có suy nghĩ. Không biết cao thấp như bài xì phé. Cao thấp suy nghĩ là sao anh? Thí dụ như bài mày thua người ta, nhưng mà mày có thể thấu cái để người ta bỏ bài. Thấu cái? Thấu cái là sao anh? Ấy, mày chậm tiêu quá. Mày biết phé là gì chưa? Chưa. Để tao dạy mày đánh cho vui ha. 2 con cùng một số, 2 con cùng một hình là một đôi. Đánh phé người ta còn gọi là phé. Học bài thì chậm, nhưng sao mà thằng Chim nó học đánh bạc thì lại rất là lẹ. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, nó biết thế nào là phé, là 3 con, là thùng, là sảnh. Từ đó mỗi khi rảnh thì nó chạy sang nhà của Mùi để học đánh bài sập sám chướng, bài phé mà sư phụ nó không ai khác hơn là Mùi. Một hôm khi qua nhà Mùi, nó thấy anh ta khá phờ phạc, miệng liên thiên chửi thề vì bị thấu cái, không dám bỏ tiền theo mua nước bài chót. Tuần này xui quá, thua hoài. Khi thấy thằng Mùi qua nhà đang nằm, bỗng anh ta ngồi chồm dậy. Đi, mày đi với tao. Đi đâu anh? Xuống nhà ba Ròm. Chi vậy anh? Tao đánh gỡ lại. Tuần này xui quá. Tại chị Mùi mày cằn nhằn hoài. Mặc vội vàng chiếc áo thun, Mùi đi ra khỏi nhà. Thằng Chim lót lót theo sau. Bỗng dưng Mùi khựng lại rồi quay trở vô. Đúng là số xui mà. Vừa ra khỏi nhà lại gặp bà bầu. Thằng Chim nhìn ra ngoài con đường hẻm nhỏ. Bóng của chị Hai Hoành với cái bụng vượt mặt đang đi lạch bạch. Ê Chim, mày đốt hồng long cho tao coi. Theo sự hướng dẫn của Mùi, thằng Chim đốt một tờ giấy báo, quơ khắp người anh ta để xả xui. Sau đó Mùi bảo thằng Chim, mày nhìn ra ngoài ngõ xem có con mẹ nào đi tới nữa không. Thằng Chim nhìn ở ngoài đầu ngõ báo cáo, đường vắng tanh. Vậy thì đi. Mùi dẫn thằng Chim đến sòng bài nhà ba Ròm. Tư Xích Lô đang xem bài, thấy Mùi liền hỏi, đi xả xui rồi hả? Lần này thì mày biết. Muốn chơi thì trả tiền thiếu nợ đi cha. Mới vô sòng đòi nợ xui mày. Ăn thì tao trả chứ có lo gì. Nợ cờ bạc mà mày. Thằng Chim không lạ gì không khí của sòng bài. Nó đã từng đứng xem những sòng bài tổ chức lộ thiên trong những ngày Tết. Những sòng bài này chuyên đánh bài cào, bửu, ngầu hầm, thường đông người. Có khi lên đến cả chục tụ đến nỗi khi nhà cái chia bài thì phần bài còn lại chỉ còn chừng chục lá. Còn sòng bài phé này thì chỉ có bốn người chơi một cách lặng lẽ. Chỉ căng thẳng vào giờ chót lúc các con bài muốn lật đẩy lẫn nhau. Thoạt đầu, Mùi đánh thua gần hết tiền, chỉ còn vài chục đồng đánh cây bài cuối. Mùi chán nản thở dài, móc thuốc ra hút rồi bảo thằng Chim, mày coi bài giùm tao cây này đi. Thằng Chim đón lá bài từ người chia bài, bắt chước Mùi. Nó lấy con bài đót, con bài hư được dùng để nặng bài, hé hé nhìn rồi la lên, ách cơ, ách cơ. Sau đó thằng Chim kéo tiếp con bài tẩy. Nó cũng nặng bài một cách điệu nghệ. Con bài tẩy cũng là con ách. Như vậy nó được phé ách kiền. Mặt bài lớn hơn tất cả con bài hiện có trên sòng. Ách cơ mặt ngửa. Mùi có quyền kêu đi tiền. Anh ta thảy ra giữa láng số tiền còn lại. Đánh hết tẩy. Thấy Mùi chẳng còn bao nhiêu tiền, lại gặp vận xui nãy giờ nên ba con bạc còn lại đều đi tiền theo Mùi. Kéo hết 5 lá bài, Mùi được 2 đôi. Số vốn còn 30 đồng bây giờ đã thành 101 vì đã sâu cho ba Ròm hết 10 đồng. Thừa thắng xông lên, Mùi đánh liều mạng. Thằng Chim kéo bài coi bài, còn Mùi chỉ ngồi đó quyết định bỏ bài hay đánh tiếp. Đến khi sòng bài tan thì hôm đó Mùi trở thành kẻ gom sòng, trả hết nợ trước còn ăn được 200. Mùi cho Chim 10 đồng. Từ đó thằng Chim trở thành thần may mắn cho Mùi. Khi nào bài xấu, Mùi kêu thằng Chim xem và kéo bài. Còn bình thường, Chim chỉ ngồi chầu rìa tính tiền cho y ta, vì thằng này tính nợ rất là nhanh. Chỉ cần nhẩm một cái là nó biết giữa láng hiện có bao nhiêu tiền, con bài nào đã ra, con bài nào có khả năng xuất hiện nhiều. Mỗi lần đi đánh bài, Mùi đều kêu thằng Chim đi theo như là một người phù trợ may mắn. Còn Chim vừa được tham gia đánh bài cùng người lớn, lại vừa được Mùi cho tiền khi ăn bài, nên Chim trở thành đệ tử tay sai người chầu rìa cho Mùi. Một cặp bài trùng lạ lùng. Từ khi trở thành đệ tử của Mùi, thằng Chim học hành sa sút hẳn đi, luôn đứng gần đội sổ trong bảng xếp hạng hàng tháng. Thằng Chim cũng xa rời nhóm bạn của nó trong xóm. Con Cưỡng cũng lo khi thấy anh mình như vậy, nhưng mà nó không hề nói được. Còn bọn thằng Minh khi thấy thằng Chim đi theo Mùi, là tụi nó cũng không thích khi tụ tập gánh nước tại phong tên. Tụi nó nhận xét về Mùi: đàn ông gì sống mà nhờ vợ, mất mặt bầu cua quá đi. Vợ buôn bán cực khổ, đang có bầu mà thằng cha này tối ngày cứ lấy tiền vợ đi đánh bài. Thằng Ti còn khám phá thêm: thằng chả dê chị Năm mỏ tụi bay ơi. Không biết tại sao chị Mùi lại sợ thằng chả như vậy không biết nữa. Tại chỉ sợ thằng cha này đăng đi lính biệt động quân, chỉ mất chồng đẹp trai. Chồng đẹp trai là chồng của người ta. Mày nói ngược rồi á, sách viết củi tre dễ nấu mà vợ xấu dễ xài. Thì mình sửa lại một chút cũng đâu có sao đâu. Nhưng tại sao thằng Chim đi theo thằng cha Mùi múc chỉ cà thai như vậy không biết nữa. Thì tại nó ham đánh bài. Mẹ không nhớ cái vụ nó đánh bầu cua, không nhờ tụi mình gạt thằng xón thịt heo bán mấy cái phiếu bánh mì, thì bây giờ nó lúa rồi, cờ bạc là bác thằng bừng. Mà sao thằng này nó ham quá không biết nữa. Tao nghi nghe có ngày nó bị lính bắt quá à. Bữa nào lính cảnh sát xét nhà bắt quân dịch, tao chỉ cho cảnh sát bắt thằng trả cho rồi đi. Không được mày ơi, tội nghiệp chị Mùi mày. Lỡ trả ra trận mà chết thì chị Mùi mất chồng, còn mày thì mang tội suốt đời đó. Ủa, mà tội gì? Thì tại mày chả mới bị bắt, rồi ra trận bị bắn chết. Tại chả không né đạn làm chi? Ra trận né đạn làm sao được mày? Đạn thấy mình chứ mình đâu có thấy đạn đâu. Nếu mày không chỉ thì chả đâu có bị bắt. Mà không có bị bắt thì đâu có ra trận. Mà không có ra trận thì đâu bị bắn chết. Không phải sao? Tao ghét thằng chả, cứ bắt thằng Chim theo hầu đánh bại hoài à. Tại thằng Chim mày ơi, tại nó không có kìm lòng mình được mà. Các bạn đang nghe một chuyện của Tài Chuyện Áo Trong Chuyện Đi. Chúc các bạn nghe. Thỉnh thoảng tụi nó cũng rủ thằng Chim đi xem chớp bóng, nhưng thằng Chim lúc này thấy chớp bóng không hấp dẫn bằng lực tẩy bài của nhau. Thế rồi tình bạn của nó với mấy thằng ở trong xóm nhạt dần. Đi học về, nó quăng cặp lên bàn rồi chạy ngay qua nhà anh Mùi. Nếu có Mùi ở nhà thì nó cùng đi với Mùi qua nhà ông Ba Ròm. Còn nếu không có anh ta ở nhà thì nó thừa hiểu là Mùi đã có mặt ở nhà Ba Ròm rồi, và nó tự động đi thẳng đến sòng bài. Ở đây nó được ăn dĩa cơm tắm sườn, bì, chả hay xíu mại tùy bữa, được uống cà phê đá do Mùi bỏ tiền ra đãi. Đôi lúc nó còn được Mùi nhờ đốt giùm điếu thuốc thơm ruby mà lúc đầu nó thấy đắng ngắt, còn bị ho sặc sủa, còn bây giờ thì lại thấy thích. Nó cảm thấy đi với Mùi nó được nhiều thứ mà tụi thằng Hải, thằng Tiên, Út Đẹp không có. Bây giờ tụi nó vẫn còn đánh bài ăn giỏ bao thuốc lá thì đúng là hết sức con nít. Đi chơi với tụi thằng Minh, thằng Ti thì sức mấy mà trở thành đúng điệu một cây. Bây giờ nó đã trên cơ thằng Minh nhiều. Thằng Chim cảm thấy mình quay hơn thằng Minh, vốn được tụi bạn ngầm khen là đầu đảng. Trong lớp, thằng Minh dù không làm liên toán trưởng nhưng mà vẫn có tín nhiệm với bạn bè vì sự thông minh, đôi khi láo cá của nó. Mấy thằng học trò con nhà giàu như là thằng Xón, thằng Dân đều ngán thằng này. Thằng Minh chưa hề đánh lộn với một thằng nào, nhưng mà đứa nào cũng ngán lý lẽ của nó. Mở miệng ra thì nói chuyện ở trong sách như là quân sư. Chuyện gì của mấy thằng ở trong xóm Barayo đều do thằng Minh giải quyết. Thằng Kim biết mình to con nhất ở trong đám, mặt mày lại khá bặm trợn nữa. Dù nhiều lần đã dám nghênh chiến với tụi trong xóm chùa để bên tụi thằng Ti, thằng Út Đẹp, vậy mà mấy thằng này vẫn coi nó tầm thường. Đi chơi với Mùi, học được chuyện của mấy tay chơi người lớn, của mấy tay bài bạc thế nào cũng làm cho nó quay hùng hơn thằng Minh trong mắt tụi nhỏ sớm bay ra vô. Khi thằng Minh vừa đổ xong hai dĩ bánh bèo để chiều á, má nó đem bán ở bến xe đò Chợ Lớn, liền nghe tiếng chuông xe đạp len keng ngoài cửa trước. Thằng Long Mập đang ngồi trên chiếc xe đạp nói vọng vào: "Ê, đi coi hát bóng mày ơi. Tuần gì vậy? Giặt nút áo. Tuần này hay lắm mày. Có mấy thằng con nít đánh nhau nữa. Thằng nào thua bị tụi nó cắt hết nút áo." "Tụi nó lấy nút áo đem bán hả?" Tới đây thì Long Mập biết. Tao cũng không biết nữa. Coi phim thì biết liền chứ gì. Đang buồn cô đơn vì không ai chơi với mình, được thằng Long Mập rủ đi coi hát bóng thì còn gì hơn. Thằng Minh liền nhảy tót lên bọt ba ga ngồi. Thằng Long Mập cắm đầu cắm cổ đạp xe đi. Rạp chiếu bóng Tân Lạc nằm trên đường Hậu Giang, vừa mới sửa chữa xong nên rực rỡ và tráng lệ vô cùng. Trước mặt tiền rạp, những dây bóng đèn xanh đỏ chớp tắt liên tục. Phía trên là một tấm bảng quảng cáo thật to, vẽ những cảnh trong phim Giặt Nút Áo, cùng dòng chữ phim màn ảnh Đại Vĩ Tuyến, vô cùng bắt mắt. Chỉ nhìn hình, mấy thằng nhỏ tay nắm lưng quần, tay cầm ná thun là khán giả muốn mua vé vào xem rồi. Các rạp chiếu phim lớn nhỏ đang tận dụng hình ảnh trên tấm bảng quảng cáo to treo trước cửa rạp để lôi kéo khán giả. Hình ảnh những tài tử hoặc cảnh đánh nhau theo nội dung phim được phóng to bằng nét vẽ sinh động, phóng khoáng và có phong cách riêng của từng họa sĩ. Mỗi rạp thuê một họa sĩ riêng chuyên vẽ quảng cáo phim cho mình. Chỉ những rạp chiếu bóng lớn mới dám thuê họa sĩ thứ thiệt vẽ. Đã qua cái thời hình ảnh nhạt nhòe trên những tấm bảng quảng cáo tù mù, loang lổ màu sắc vì nước mưa làm nhòe nhòe. Chủ rạp Tân Lạc cũng chịu bỏ tiền thuê họa sĩ thứ thiệt để vẽ quảng cáo phim, để không hổ danh là rạp chớp bóng lớn nhất khu vực Chợ Lớn. Rạp Tân Bình gần cầu Cái Gõ, chuyên hát cải lương và chiếu phim Ấn Độ, bây giờ đã sập tệ, không còn là đối thủ xứng tâm của rạp chiếu bóng Tân Lạc. Thằng Long tay đút túi quần, tự tin đi lại quầy bán vé. Một phong thái mà chưa bao giờ thằng Minh học được, bởi vì trong túi nó ít khi có tiền để chơi sang như vậy. Phía trước quầy, khán giả sắp hàng dài chờ đến lượt mình. Thằng Minh, trong khi chờ thằng Long Mập mua vé, đưa mắt rảo nhìn chung quanh một lượt. Với cặp mắt của dân chuyên đi xem hát cọp, thằng Minh nhìn thấy mấy thằng loại trạc tuổi nó đang đứng chầu rìa chờ xem cặp thanh niên nam nữ nào không dẫn theo trẻ con. Tụi nó liền sáp đến nhờ họ dẫn vào. Bọn thằng Minh đã từng giở trò này nhiều lần, đến nỗi nhân viên gác cửa nhẵn nhụi mặt nó. Nếu đứa nào tìm được người dẫn vào thì nhân viên gác cửa cũng cho qua, vì nội quy rạp quy định hai vé người lớn được dẫn kèm một trẻ em. Tụi nó biết như vậy nên cứ đứng chầu rìa trước quầy vé chờ dẫn mai. "Mày tìm được người dẫn vô chưa?" Thằng Minh giật mình. Thằng Ti đột ngột đứng trước mặt nó. Không hiểu thằng Ti sẽ nghĩ gì khi thấy nó đi với thằng Long Mập, nên thằng Minh chỉ trả lời ngập ngừng: Tao chờ người quen dẫn. Tao đứng nãy giờ không thấy ai. Hôm nay tuồng chắc hay lắm, nhưng mà không thấy ai đi mình hết á. Hay là tụi mình về đi, để hôm khác tụi mình đi coi lại. Thằng Minh hy vọng là thằng Ti sẽ bỏ về theo đề nghị của nó, nhưng mà thằng này vẫn không thay đổi ý định. "Chỉ có hôm nay là tao rảnh, kệ, ráng đứng một hồi nữa coi xem sao." Nói xong thằng Ti đi lại. Mấy lồng kính có dán ảnh giới thiệu những cảnh trong phim để xem cho đỡ ghiền. Thằng Minh đi lại gặp thằng Long Mập đang đứng ở quầy mua vé. "Này nè, mày mua vé được chưa? Được rồi, chuẩn bị đi vô coi. Mày đi vô trước đi. Tao giờ gặp người quen chút. Thôi, tao với mày vô cùng lượt đi. Mày không vô giữ chỗ, coi chừng tụi nó giành chỗ của mình đó. Ừ, hé. Ừ, mày cứ đưa vé cho tao lát nữa, tao vô mình ên. Thằng Long Mập đưa cho nó một vé, rồi nôn nóng đi lại cửa soát vé vào rạp. Chỉ chờ có thế, thằng Minh cầm tấm vé vào cửa, đi tìm thằng Ti. Nó thấy thằng này đang lớ ngớ đi theo một cặp thanh niên nam nữ và đang òn ỉ. Anh chị, dẫn giùm em vào rạp nha. Chàng thanh niên lắc đầu quầy quậy. Không được đâu mày, nhỏ. Thằng Ti tiếp tục nài nỉ. Anh chị cứ dẫn em vào đi, không sao đâu, người ta cho dẫn con nít vào rạp mà. Thằng Minh nghe thằng Ti nói mà phát thấy cười. Hàng ngày tụi nó nói thằng này là con nít, vì nó không hề chịu. Nhưng khi xin người ta dẫn vào rạp hát thì nó nhận mình là con nít nghe ngọt xớt. Thằng Ti nắm tay người thanh niên như người nhà, mánh lới mà tụi nó thường áp dụng khi đi xem hát lộ. Khi đông khán giả sắp hàng trước cửa vào rạp, lợi dụng lúc người soát vé sơ ý, tụi nó nắm giật áo của khán giả như là người trong gia đình. Nhiều khi trò này cũng qua mắt được người soát vé, nhưng mà nếu xui thì bị lãnh bạc tay, đá đít như chơi. Thằng Binh cũng đã từng lãnh nhiều cú này rồi. Người thanh niên giục tay thằng Ti ra. Thằng này vẫn bình tĩnh, không tỏ vẻ gì xấu hổ, vì tụi nó đã quá quen với những tình huống phũ phàng như vậy. Nó lại bỏ hai người này, mắt lướt quanh tìm quý nhân khác. Thằng Minh bước lại vỗ vào vai nó. Mày coi không, tao dẫn mày vô. Xạo, cái mặt mày còn chưa có ai dẫn vô. Thằng Minh cầm tấm vé trên tay phớt phớt. Cái gì đây, coi cho kỹ đi con. Ở đâu mày có vậy? Tao mới lượm được đó. Ngon ha. Thằng Minh nắm tay thằng Ti lại cửa đi vào rạp. Người soát vé mặt mày bặm trợn chững lại. Vé đâu? Hai thằng ông hoàng hột dịch lộn kia. Thằng Minh hiên ngang đưa tấm vé. Ủa, sao có con vé vậy? Hai thằng phải hai vé chứ. Thôi mà huynh, cho tụi em vào đi. Sao cho tụi bay vào được? Mỗi vé là một ghế, hai thằng tụi bay vô một vé, dành chỗ ngồi của người khác sao? Dạ, hai thằng em ốm nhơ mà, em thề là hai đứa sẽ ngồi chung một ghế. Ghế nhỏ lắm, tụi bay ngồi gãy hết ghế sao? Dạ, tụi em ấy sẽ thay phiên thằng đứng thằng ngồi. Không được, đi ra. Thằng Ti thấy rằng không thể năn nỉ thằng cha gác cửa hắc ám này nữa, nên tự động bước ra khỏi cửa ra vào, vì nó biết vé này là vé của thằng Minh. Nhưng bất ngờ, thằng Minh đẩy thằng Ti vào và đưa vé cho nó. Mày vô coi đi, một lát nữa tao vô. Thằng Ti ngạc nhiên. Ủa, vé của mày mà. Miễn là tao vô được thì thôi, mày lộn xộn quá. Người soát vé dục. Coi vô thì vô lẹ lên, còn để người khác vô nữa. Thằng Ti cầm vé đưa cho người soát vé rồi đi nhanh qua khỏi cánh cửa. Còn thằng Minh thì thơ thẩn bước ra ngoài. Nó đi lòng vòng trong khuôn viên tiền sảnh của rạp hát để chờ thằng Long Mập khi phim chiếu hết suất. Thằng Minh nhìn cách xây dựng của rạp Tân Lạc thì nó biết rằng cơ may để đi xem hát cọp như đã từng xem ở rạp này không còn nữa. Khi mà rạp còn sập xệ thì tụi nó thường leo tường nhảy vào ngõ ở bên cửa hông của rạp. Nơi này là khu vực để xe đạp, gắn máy, nhân viên rạp đi vào làm việc. Tụi nó chỉ cần đi vào cánh cửa thoát hiểm bên hông khi phim đang chiếu là không có nhân viên soát vé nào có thể phát hiện được. Một thằng xung phong đi trước, khi không thấy nhân viên bảo vệ, liền mở cửa cho cả bọn cùng vào. Có lần vì ỷ y nên tụi nó bị gài bẫy. Khi cả bọn hí hửng mở cửa hông chui vào thì bị bảo vệ rạp lượm từng đứa một. Sau trận phục kích này, bọn thằng Minh cạch chuyện leo tường một thời gian. Phần nữa là phía trên bờ tường đã bị chủ rạp cho giăng một hàng rào dây kẽm gai, thấy bắt ứng. Khi vào được phòng xem rồi, tụi nó rất tự nhiên như người có vé, đi tìm bất cứ ghế nào còn trống là đặt đứt vào. Vì tất cả ghế ở trong rạp đều đóng bằng gỗ, nên trước khi ngồi tụi nó phải lấy tay thám thính xem là có chiếc đinh nào lòi ra bị trét kẹo cao su. Tụi nó phải nhìn xuống đất hoặc là hít hít mũi để ngửi xem có thằng nào đã đái bậy trong khi đang xem phim không. Chính tụi nó cũng thường ngồi đái tại chỗ do không muốn đi vô cầu tiêu vì phim đang hấp dẫn. Và phần nữa là cầu tiêu quá hôi, hôi còn hơn dũng nước đáy của bọn nó hoặc của những thằng nhóc xem suốt trước để lại. Đã đi xem hát cọp mà tụi nó lại quên thân phận, cứ tưởng ngồi được xuống ghế dù là ghế gỗ là ngang hàng với các khán giả mua vé hẳn hoi. Tụi nó cứ tha hồ la hét kể cả, chỉ huy các nhân vật trong phim theo ý của tụi nó bất kể chuyện phim ra sao. Ê ê ê, chạy đi, nó bắn mày kìa. Mặc dù tụi nó biết rằng nhân vật trong phim sẽ bị bắn, nhưng mà tụi nó vẫn báo động kiểu như vậy, nhất là khi người bên mình đang bị mấy thằng nịnh đánh cho tơi tả. Ôi, có đằng sau lưng kìa, ơ có chân, trời ơi sao ngu quá vậy mày. Khi phe mình đánh thắng phe tụi nịnh thì tụi nó vỗ tay hoan hô trời. Tụi nó đi xem phim mà người ta cảm tưởng như là tụi nó đang coi đá banh, đang ngồi trên khán đài mà chỉ đạo cầu thủ. Hoan hô khi cầu thủ đá hay, chửi thề khi cầu thủ đá dở, hướng dẫn cầu thủ đưa banh, để lên, đặt cánh trái. Ời ơi ngu quá, chạy lẹ lên. Trong suốt chiếu phim có tụi nó xem ấy thì không hề có sự im lặng. Hình như cái hay của bộ phim không phải do tình tiết mà là bởi tiếng ồn do tụi nó tạo ra. Tiếng ồn ngoài sự vỗ tay là hét quýt sáo chửi thề còn được hỗ trợ bằng tiếng đập của những chiếc ghế gỗ mỗi khi phim đứt. Mà điều này luôn xảy ra vì những rạp nhỏ trong khu vực Bình Tiên thường chiếu lại phim cũ. Tụi nó kéo phần thân ngồi của chiếc ghế gỗ đập lên đập xuống rầm rầm. Nếu chủ rạp nghe được thì sẽ tiếc đứt ruột cho những chiếc ghế gỗ bị tụi nó sát thương, xúc cán, gãy gọng, thân ghế lạc lè. Rạp đã nhỏ, ghế đã cũ mà tụi nó cứ đập cái kiểu đó nên không còn hàng ghế nào còn nguyên vẹn. Có chăng là những chiếc ghế ở phía cuối rạp, nơi ít khi tụi nó được léo hánh tới vì tiền vé cao, đứa nào ngồi vào những hàng ghế này thì bị nhân viên soát vé hỏi thăm sức khỏe liền. Thằng Binh nhìn bộ mặt mới của rạp Tân Lạc tự hỏi không biết chủ rạp này đã thay đổi những hàng ghế gỗ chưa, phim có bị đứt khi chiếu nửa chừng hay không, hoặc còn tình cảnh là khi đang xem phim ngon trớn giữa chừng thì cúp điện tối om, trong rạp nóng như là lò bánh mì. Đáng lẽ bữa nay nó trở thành khán giả được ngồi hàng ghế vinh dự mà chưa bao giờ nó được bén mảng tới. Nó cầu mong được mấy thằng cha nhân viên rạp đến soát vé để nó chọc quê mấy giả một bữa trả thù cho sự sợ hãi từ trước đến nay. Nhưng nó lại gặp thằng Ti. Thôi để nó xem rồi nó kể lại cho mình nghe cũng được mà. Bỗng nó giật sững người vì có một bàn tay vừa đặt vào lỗ tai trái của nó, nhéo nhẹ. Nó quay lại và sững sờ khi nhìn thấy một khuôn mặt hết sức thân quen. Quý vị và các bạn đang nghe truyện dài Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy của nhà văn Lê Văn Nghĩa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 100.4 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, được phát vào ngày mai thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016, gồm có 5 giờ ca nhạc.